Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1193, Thần Khư Đại Lục Quần. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, lấy hắn thiên phú, ở Thần Khư Đại Lục mặc dù cũng là thiên kiêu, nhưng không tính là cao cấp nhất, địa vị xấu hổ. Cho nên hắn mới thân thỉnh đến đây Thần Hoang Đại Lục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu coi là ở Thần Hoang Đại Lục có thể uy phong một lần. Tướng Thần Hoang Đại Lục cái gọi là thiên kiêu đều chấn áp ở dưới chân. Tại hắn trong tưởng tượng, Thần Hoang Đại Lục những cái này nhà quê còn không hào hào nịnh bợ hắn, thậm chí tuyệt sắc mỹ nữ chủ động ôm ấp yêu thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể hiện thực, lại cùng hắn tưởng tượng, kém cách xa vạn dặm. Ngay từ đầu, hắn liền bị Lục Minh đánh thảm, cuồng ngược một lần, nhưng hết lần này tới lần khác, trưởng lão còn giống như có chút coi trọng Lục Minh thiên phú. Thế mà nhường hắn đạo xin lỗi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, Tạ Niệm Quân. Long thần vẫn như cũ như thế. Hắn muốn động thủ. Hắn phải lấy lôi đình thủ đoạn phế đi long thần. Giết gà dọa khỉ. Nhường Thần Hoang Đại Lục những người khác sợ hắn. Sợ hắn. Nhường Tạ Niệm Quân ngoan ngoãn hướng hắn ôm ấp yêu thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhanh chân hướng về long thần đi đến. Bên cạnh, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Vô Lương Hòa Thượng, Sư Đô đẳng người, có chút hăng hái nhìn xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long thần bây giờ cùng Tạ Ơn Niệm Lâm đính hôn. Mà Tạ Niệm Quân là Tạ Ơn Niệm Lâm tỷ tỷ. Tạ Niệm Quân có việc, long thần tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Mà Mộc Phong lại muốn cùng long thần động thủ. Bọn họ có chút hiếu kỳ. Không biết Mộc Phong có thể hay không kiểm tra xong long thần một chút thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù, Mộc Phong trực tiếp một trường hướng về long thần oanh kích. Trường phong gào thét, kinh khí ở quán rượu khuấy động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá đây là ở vượt biển phi thuyền nội bộ. Vượt biển phi thuyền chỉnh thể liền là dùng một loại cực kỳ cứng rắn kim loại chế tạo ma thành. Cả người khác đầy minh văn, coi như là hoàng giả, đều không dễ dàng hủy đi. Tự nhiên có thể ngăn cản những cái này kinh khí. Lan, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long thần ngồi bất động, lật tay một trường vỗ ra. Đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trường lực tương giao, Mộc Phong thân thể bừng bừng đằng liền lùi lại 7-8 bước. Mà long thần vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, đáng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộc Phong gầm thét, khuôn mặt trướng đỏ bừng. Trên người hắn khí tức càng thêm cuồng bạo, đỉnh đầu huyết mạch phù hiện. Hắn hét lớn một tiếng, lại một lần hướng về long thần đánh tới. Một chiêu này, hắn ngoại trừ không có thi triển huyết mạch dung hợp, là hắn một chiêu mạnh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không tin. Không tin Thần Hoang Đại Lục người mạnh như vậy. Long thần đứng dậy, hắn một cánh tay đột ngột biến lớn lên, so bình thường lớn gấp một lần, đấm ra một quyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một quyền này như bẻ cành khô, trực tiếp đánh tan Mộc Phong tất cả công kích, đánh vào Mộc Phong trên bàn tay. Răng rắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộc Phong bàn tay toàn bộ đều biến hình. Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể như gãy mất dây con diều, xa xa bay ra ngoài, trùng điệp đụng ở trên vách tường, trong miệng máu tươi cuồng phún. Bên cạnh, Vô Lương Hòa Thượng, Sư Đô đẳng người ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía long thần, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long thần chiến lực lại mạnh lên. Lục Minh trong lòng khẽ động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng dạng một chiêu, ban đầu ở Thánh Thành, đánh bại Thác Bạt Thạch. Hiện tại, một chiêu đánh bại Mộc Phong, vẫn cho người một loại sâu không lường được cảm giác. Ngoại trừ thần hoang đại lục người, thần khư đại lục người càng kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn đến, thần hoang đại lục ra mấy cái khó lường thiên kiêu a. Có thần khư đại lục người cảm thán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăn đi, Long Thần ánh mắt rơi vào Mộc Phong trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộc Phong giãy giụa đứng dậy. Trong mắt đều muốn phun ra lửa. Hắn biệt khuất a. Lúc đầu coi là đến thần hoang đại lục có thể đùa giỡn một chút uy phong. Lại không nghĩ đến, liên tục bị đánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi cho ta chờ lấy. Mộc Phong lưu lại một câu ngoan thoại. Hôi lưu lưu rút lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Thần tiếp tục tọa hạ uống rượu. Trên sân lại khôi phục bình tĩnh. Lục Minh, nếu đánh với Long Thần, ngươi có nắm chắc sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh cho Lục Minh truyền âm. Không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh lắc lắc đầu. Truyền âm nói. Ta đối Long Thần hiểu quá ít. Không biết hắn huyết mạch là cái gì. Thậm chí ngay cả hắn cụ thể tu vi đều không rõ ràng. Rất khó đi cân nhắc. Nhìn đến. Người có đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạ Niệm Khanh mỉm cười nói. Yên tâm. Về sau. Ta sẽ trấn áp tất cả địch. Người coi trọng nam nhân sẽ vô địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười nói, tràn đầy tự tin. Cái kia có tự tin này. Chờ hắn cửu long huyết mạch cùng chấn ngục bia đều huyết mạch tăng lên tới thần cấp cửu cấp thời điểm, hắn chiến lực còn có cực lớn tăng lên. Đồng cấp một trận chiến, hắn có thể không địch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xú Mỹ. Tạ Niệm Khanh sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Trắng Lục Minh một cái. Đôi mắt bên trong lại tràn đầy hạnh phúc tiếu dung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ăn uống một hồi. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh tính tiền rời đi. Trên thuyền đi dạo một hồi. Đằng sau đi tới bong thuyền. Bên ngoài. Cuồng phong gào thét. Lấy vượt biển phi thuyền tốc độ. Phá vỡ không gian hình thành cuồng phong. Uy lực lớn kinh khủng. Linh thần phía dưới chỉ cần đi tới bong thuyền. Cũng sẽ bị phong bạo xoắn thành phấn toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh trên người tràn ngập ra chân nguyên. Chặn lại phong bạo. Đưa mắt nhìn bốn phía. Đập vào mi mắt là mênh mông hải dương. Trên biển, cuồng phong gào thét. Hải dương phía dưới. Sóng biển ngàn tầng. Sóng cao vạn mét, tràng diện hùng vĩ đến cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh tay trong tay. Cùng một chỗ nhìn xem cái này cảnh tượng nguy nga. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tháng thời gian, đối với tu hành giả tới nói. Phi thường ngắn ngủi, chớp mắt liền qua. Một tháng sau, bọn họ cũng đã đi tới thần khư đại lục. Tiến vào thần khư đại lục địa giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần hoang đại lục thiên kiêu. Hội tụ bong thuyền. Ngóng nhìn phía dưới tráng lệ non sông. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Linh khí bên trong. Hỗn tạp nồng đậm nguyên tức giận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thác Bạt Thạch hít sâu một hơi. Lộ ra vẻ mê say. Không sai. Bậc này tu luyện hoàn cảnh, so thần hoang đại lục mạnh một mảng lớn, coi như là hoàng giả ở đây tu luyện, cũng càng dễ dàng đột phá. Điều kiện muốn so thần hoang đại lục tốt rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tinh tế cảm ứng nói, thần khư đại lục, không những linh khí, nguyên tức giận nồng đậm, coi như là cảm ngộ thiên địa ý cảnh, giống như cũng càng nhẹ nhõm chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở dạng này hoàn cảnh tu luyện. Tiến triển tự nhiên càng nhanh. cao thủ cũng sẽ càng nhiều. Nghe nói thần khư đại lục cùng nguyên lục so, vẫn như cũ kém cách xa vạn dặm. Thật không biết, nguyên lục tu luyện hoàn cảnh là cái dạng gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong mắt, có một tia chờ mong. Chiến thuyền ở không trung nhanh chóng phi hành. Vô tận tráng lệ sơn hà ở phía dưới lướt qua. Lại qua hai ngày, phía trước, có một tòa rộng lớn cổ thành. Xuất hiện ở trước mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư vị, tòa kia cổ thành, chính là thần môn Nam Thần Cung vị trí. Tiếp xuống, các ngươi muốn ở Nam Thần Cung cư trú gần 3 tháng thời gian. Huyền Y Trung Niên mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này Thiên Thần Tông sàng chọn đệ tử. Ta đại khái cùng các ngươi nói một cái quá trình. Cùng thần khư đại lục tình thế. Thần khư đại lục, lấy thần môn vi tôn. Thần môn lại phân đông nam tây bắc 4 thần cung. Nhưng tứ đại thần cung đều quản hạt một phương. Tách ra quản lý, cũng đã vô tận 5 tháng. Cho nên, bây giờ tứ đại thần cung mặc dù nói đều là thuộc về thần môn. Nhưng kỳ thật có thể tính 4 cái thế lực, cạnh tranh với nhau, thậm chí sẽ giao chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà thần khư đại lục tứ phương, hết thảy có 42 khối đại lục, gọi là thần khư đại lục quần. Tứ đại thần cung đều phụ trách một cái phương hướng. Thần hoang đại lục ở thần khư đại lục nam phương, thuộc về ta Nam Thần Cung. Hết thảy có 9 khối đại lục, muốn chờ 9 khối đại lục thiên kiêu cùng một chỗ hội tụ. Ở 3 tháng sau, tiến về thần khư cổ thành. Huyền Y Trung Niên cặn kẽ giải thích nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.